Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống, và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tiếp theo của Tuyết Sơn Phi Hồ ngoại truyện và cùng Minh Thiện đến với tập 14 ngay sau đây. Hồ Phỉ vừa đánh vừa nghĩ, xem chừng 16 địch nhân đều là tay chẳng vừa, nếu xông cả vào thì dù ta cùng nhị muội có thể thoát thân được, nhưng cả nhà Từ Tranh bốn người tất bị tai họa. Mình cần thắng gã này để bọn họ không động thủ được mới là thượng sách. Đột nhiên trường kiếm của địch nhân bổ xuống, chàng biết là không ổn. Chàng đang nghĩ đến cách biến chiêu thì đã nghe choang một tiếng, một đầu cây lôi chấn đang bị lưỡi kiếm chặt đứt. Quần đạo thấy cử chỉ Hồ Phỉ có vẻ tà môn, trong lòng không khỏi hồi hộp. Đột nhiên thấy hán tử họ Nhấp thắng lợi liền đồng thanh hoan hô. Hán tử họ Nhấp phấn khởi tinh thần, liền là tiến dần lên từng bước đánh rất rát. Hồ Phỉ học được mấy chiêu dáng vẻ pháp của lão họ Trừ đã xử hết rồi, liền thầm nghĩ nếu còn đánh thế này thì tất bị lộ tẩy. Chàng thấy lôi chấn đáng bị hớt mất một đầu, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ điền là quay đáng lại đâm tranh trách tới. Địch nhân chuyển trường kiếm một vòng, lại một tiếng choang nữa vang lên, đầu kia cây đáng bị hớt nốt. Hồ Phỉ la lên, hay lắm, ngươi đã không nể mặt Trừ đại gia, phá hủy cây binh khí đã thành danh của y thì thật chẳng còn tình bằng hữu chỉ nữa. Hán tử họ Nhấp ngớ người vì hắn đã nghĩ tới lời của đối phương nói rất có lý. Đột nhiên lại thêm một tiếng choang vang lên, Hồ Phỉ cầm nửa cây đáng gãy đập vào lưỡi kiếm. Trong tay chàng chỉ còn một khúc ngắn dài chừng hơn thước, chàng lại hô lớn. Biết sử lôi chấn đáng mà không sử được thiểm điện truy thì võ công cũng tầm thường thôi. Chàng nói rồi cầm khúc đuôi cây đáng đâm ra như là đang sử cây phá giáp truy. Tên đại đạo họ Thượng Quan nghe chàng nói tới thiểm điện truy thì không khỏi kinh hãi. Nhưng thấy chàng đi mấy đường truy quét ngang đâm thẳng hoàn toàn không đúng cách mới hơi yên dạ. Gã cười ha ha. Thiểm điện truy đó thuộc môn phái nào? Hồ Phỉ đáp. Truy pháp của các hạ không đúng, của tại hạ mới đúng. Nói rồi chàng lại phóng cây đáng đâm liền mấy phát. Kỳ thực ngoài thanh đơn đao ra chàng chẳng biết sử dụng món binh phí nào khác. Truy pháp chàng sử dụng chỉ là đồ giả, điểm lợi hại nằm ở tay trái. Khi đánh gần tay trái vung ra như lưỡi câu để khống chế đối phương. Cái đó đúng là gần một tấc thì nguy hiểm một tấc. Gã họ Nhiếp tuy có lợi kiếm trong tay nhưng không cản trở được cây đáng. Gã bị Hồ Phỉ tấn công phải lui lại liên tục. Chợt gã rú lên một tiếng, cả hai người đồng thời nhảy lùi lại. Bỗng thấy trước mặt Hồ Phỉ ánh tinh quang lấp loáng, thanh bảo kiếm đã lọt vào tay chàng. Hồ Phỉ quỳ chân trái xuống lượm một tảng đá bên đường, chặn chừng 20 cân. Tay phải chàng cầm kiếm, mũi kiếm chấm đất, thân kiếm nằm chênh chếch ngang, tay trái cầm tảng đá giơ cao lên cười nói. Lưỡi bảo kiếm này cực kỳ sắc bén, tại hạ thử đập mấy cái xem có gãy không. Chàng nói rồi làm bộ như dùng tảng đá lớn đập vào thân kiếm. Kiếm trong thiên hạ dù có sắc bén đến đâu đi nữa, nhưng hễ đụng phải đá đập ngang vào thân thì tất nhiên phải gãy. Hán tự họ Nhiếp quý thanh bảo kiếm này hơn cả tính mạng. Nhìn thấy tình trạng này thì thất kinh la lên. Tại hạ xin chịu thua là xong. Hồ Phỉ đáp. Tại hạ thấy thanh kiếm này rất tốt, đập một cái vị tất đá gãy. Chàng nói xong giơ tảng đá lên. Hán tử họ Nhiếp lớn tiếng la, tôn giá có thích thì cứ lấy đi, đừng làm hư hại báu vật. Hồ Phỉ nghĩ thầm, gã này quả là người có tình, chẳng tha để kiếm lọt vào tay địch, chứ không muốn để kiếm gãy. Rồi chàng cười hi hi, hai tay cầm bảo kiếm nâng lên, đưa tới trước mặt. Tiểu đệ vô lễ, thật là đắc tội. Hán tử họ Nhiếp hoàn toàn không ngờ tới điều này. Gã yên chí dù Hồ Phỉ không hủy thanh kiếm cũng lấy đi. Nên biết thanh lợi kiếm thế này là vật hiếm có trong đời. Có được thanh kiếm này khác nào công phu được tăng thêm gấp bội. Người trong võ lâm ai mà chẳng thích điều này. Gã liền đưa tay ra đón lấy nói. Đa tạ, đa tạ. Trong lúc thảng thốt, vẻ mặt gã không giấu được nỗi vui hớn hở. Hồ Phỉ biết đêm dài lắm mộng, không nên chần chờ. Xoay mình nhảy lên ngựa, nhìn quần đạo chắp tay. Đa tạ các vị đã nương tay, tiểu đệ xin có lời cảm tạ. Chàng nói mấy câu rồi cực kỳ thành khẩn quay sang Từ Tranh và Mã Xuân Hoa. Đi thôi. Vợ chồng Từ Tranh chưa hết kinh hãi, vội chạy lại tiêu xa, tung mình lên ngựa đi ngay. Hồ Phỉ và Trình Linh Tố đi sau áp giải, không quay mặt nhìn vì sợ sinh chuyện. Tai còn nghe quần đạo nhỏ dọc thương nghị với nhau, nhưng chúng không phóng ngựa đuổi theo. Bốn người đi một mạch hơn 10 dặm, thủy chung vẫn không thấy bọn cường đạo truy kích. Từ Tranh dừng ngựa lại nói: Tôn giá ra tay giải cứu, tại hạ vô cùng cảm kích, nhưng tại sao lại mạo nhận là sư bá tại hạ? Hồ Phỉ nghe giọng của gã có ý trách móc liền mỉm cười đáp: Thuận miệng mà nói vậy thôi, xin huynh đệ miễn trách. Từ Tranh: Tôn giá dán hai chòm râu vào, rồi gặp ai cũng kêu huynh đệ, như vậy không khỏi mang tiếng là khinh thường thiên hạ. Hồ Phỉ ngạc nhiên không ngờ còn có người lỗ mãng như gã mà cũng nhận ra. Trình Linh Tố khẽ nói: Chắc vợ gã nhận ra chỗ sơ hở. Hồ Phỉ gật đầu chú ý Mã Xuân Hoa thầm nghĩ. Nàng đã nhìn ra chòm râu giả, nhưng không thể hiểu đã nhận ra ta chưa. Từ Tranh thấy thái độ chàng như vậy liền cho chàng là nhìn thấy vợ gã xinh đẹp nên cứ bám theo hoài. Ắt hẳn có ý đồ bất chính. Gã bị quần đảo vũ nhục đủ điều, tâm trí thất thường, chỉ muốn chết cho xong. Thấy ai cũng là thù địch, bèn lớn tiếng quát: Các hạ võ nghệ cao thâm, có muốn giết ta thì hạ thủ đi. Dứt lời gã cúi xuống, rút lấy thanh đơn đao bên hông lão chạy cờ, dừng ngựa cầm ngang đao, ngạo nghễ nhìn Hồ Phỉ. Hồ Phỉ không hiểu tâm tính toan giải thích, bỗng nghe sau lưng có tiếng vó ngựa dồn dập. Một người cưỡi một con khoái mã đang lao vun vút tới. Con ngựa này tuy không phải lại thần tuấn như bạch mã của Viên Tử Y, nhưng cũng là một loại danh câu. Chỉ trong khoảnh khắc nó đã chạy đứt qua ngang bên đội xe Tiêu. Hồ Phỉ nhanh mắt nhận ra người ngồi trên ngựa là một trong 16 tên đại đạo. Trình Linh Tố: Chúng ta đi thôi, chẳng hơi đâu mà can thiệp vào chuyện bất bình. Không ngờ sau câu này làm xúc động lòng đố kỵ của Từ Tranh, mắt gã long lên sòng sọc phóng ngựa toan tới điều mạng. Mã Xuân Hoa vội ra đến: sư ca hồ đồ rồi. Từ Tranh ngẩn người, Trình Linh Tố cầm roi quất vào mông ngựa Hồ Phỉ, cả hai con vọt về hướng bắc. Hồ Phỉ quay lại la lớn: Mã cô nương, còn nhớ chuyện Thương Gia Bảo không? Mã Xuân Hoa bỗng đỏ mặt miệng lẩm bẩm: Thương Gia Bảo, sao ta lại không nhớ? Nàng rúng động tâm thần, mơ màng nghĩ lại chuyện cũ. Trong đầu óc chẳng có chút gì hình ảnh của Hồ Phỉ, mà chỉ tơ tưởng tới một người sang trọng, thanh nhã, khác là một vị công tử gia. Hồ Trình hai người đi được 3-4 dặm, Trình Tinh Tố nói: Đại ca, bọn can thiệp vào chuyện bất bình lại giật theo rồi. Hồ Phỉ sớm đã nghe thấy tiếng ngựa dồn dập trên đường. Cả thầy có mười mấy con, chàng đáp: Nếu phải động thủ thực sự thì chúng ta người ít không địch nổi số đông, lại không hiểu bọn này lai địch thế nào. Trình Ninh Tố đáp: Tiểu muội coi chừng bọn này chưa hẳn đã là cường đạo. Hồ Phỉ gật đầu: Vụ này nhiều điểm rất là cổ quái mà trong lúc nhất thời mình không nghĩ ra được. Giữa lúc ấy một trận gió tây cuốn tới trên đường, trong tiếng gió nghe cả tiếng binh khí va chạm vào nhau. Hồ Phỉ kinh hãi: Chúng đuổi tới nơi rồi. Trình Ninh Tố đáp: Tiểu muội coi tâm ý bọn chúng thì Mã cô nương chắc không có điều gì đáng ngại. Bọn chúng cũng không hại mạng Từ Tranh, bất quá chỉ để cho gã nếm mùi đau khổ. Hồ Phỉ suy nghĩ nát óc trong mày: Tiểu huynh không sao hiểu được. Giữa lúc ấy nghe tiếng vó ngựa chạy chênh chách về hướng tây bắc chứ không phải trên đường lớn. Đồng thời văng vẳng có tiếng phụ nữ kêu gào vọng lại. Hồ Phỉ cho ngựa chạy đến cái gò nhỏ bên đường, đưa mắt nhìn xa thì thấy hai tên đại đạo cưỡi khoái mã mỗi tên ôm một đứa nhỏ. Mã Xuân Hoa chạy bộ rượt theo, đầu tóc rũ rượi có vẻ như đang gào lên: Trả con cho ta, trả con cho ta. Vì cách quá xa nên nghe không rõ, hai tên đại đạo giơ binh khí đột nhiên chia ra chạy theo hai ngả. Mã Xuân Hoa đứng thộn mặt ra, cả hai đứa nhỏ đều được cốt nhục nên nhất thời nàng không biết phải chạy theo hướng nào. Hồ Phỉ thấy thế cả giận: Bọn cường đạo này ác độc quá chừng. Chàng gọi lớn: Nhị muội, chạy nhanh lên. Chàng biết mình ít người không địch nổi số đông, nếu nhúng tay vào vụ này thì rất nguy hiểm. Nhưng đã thấy chuyện bất bình rồi thì chẳng thể không can thiệp. Chàng liền phóng ngựa rượt theo. Có điều khoảng cách quá xa mà ngựa chàng lại không nhanh bằng hai con khoái mã của bọn đại đạo. Nên khi chàng tới cạnh Mã Xuân Hoa thì hai tên đại đạo bồng hai đứa nhỏ đã chạy mất hút không biết đi về hướng nào. Mã Xuân Hoa đứng ngây người, không khóc nổi nữa. Hồ Phỉ la lên: Mã cô nương đừng nóng này, tại hạ nhất định giúp cô nương đoạt về hai đứa. Đúng ra phải gọi từ phu nhân, nhưng trong lòng Hồ Phỉ chỉ có ấn tượng về Mã cô nương, nên cứ thuận miệng gọi như thế, chứ không đổi được. Mã Xuân Hoa nghe nói tinh thần phấn khởi, quỳ xuống ngay. Hồ Phỉ: không cần đa tạ, từ huynh đâu? Mã Xuân Hoa: tiện tiếp diệt dựa theo hài tử, y bị người bao vây. Trình Tinh Tố phóng ngựa chạy đến bên Hồ Phỉ nói: mặt bắc lại có địch nhân. Hồ Phỉ: có địch nhân không? Chàng nhìn lướt qua hướng bắc, quả thấy hai cái bụi cát tung bay, lại 8-9 con ngựa chạy tới. Hồ Phỉ nói: địch nhân cưỡi toàn ngựa tốt, chúng ta không tránh được, hãy tìm một chỗ ẩn thân trước đã. Chàng đảo mắt nhìn bốn phía, toàn đồng không mông quạnh, chẳng có chỗ nào ẩn nấp được, chỉ ở mé tây bắc có một rừng cây nhỏ. Trình Linh Tố cầm roi ngựa trỏ về phía đó nói: qua bên kia. Nói rồi cô hướng về Mã Xuân Hoa: lên ngựa đi. Mã Xuân Hoa nhìn cô: đa tạ cô nương. Rồi nhảy lên lưng ngựa ngồi phía sau Trình Linh Tố. Trình Linh Tố cười: nhãn quang phu nhân hay quá, trong lúc nguy cấp mà còn nhận ra được tiểu muội là gái giả trai. Ba người cưỡi hai con ngựa chạy về khu rừng, mới chạy được một quãng thì có quần đạo đã phát giác. Bỗng nghe những hồi nổi còi lên, mé nam hơn chục kỵ mã, mé bắc cũng 8-9-10. Hai mặt đổ dồn lại. Hồ Phỉ phóng ngựa chạy trước xông vào rừng cây, thấy phía sau rừng có 7-8 gian nhà nhỏ. Chàng nghĩ rằng nếu mình còn tiếp tục chạy nữa thì tất bị đuổi kịp, chỉ còn cách tạm lánh mình trong mấy gian nhà này. Chàng liền giục ngựa chạy tới, thấy ở khoảng giữa có một tòa thạch thất khá lớn, hai bên đều là nhà tranh. Hồ Phỉ đưa tay đẩy cửa tòa thạch thất, thấy bên trong có một lão phu nhân nằm trên giường. Mụ nhìn Hồ Phỉ khiếp sợ quá không nói đến đời, chỉ khẽ ú ớ mấy tiếng. Trình Đinh Tố thấy những gian nhà tranh đều là cửa phên đóng kín, bốn bức vách lại không có cửa sổ, dường như không phải nhà ở. Cô đạp cửa mở ra, thấy bên trong chất đống củi khô cùng rơm cỏ, một gian nhà khác toàn là đá. Trình Đinh Tố lấy hỏa tập bật lửa lên, châm vào hai gian nhà tranh. Đoạn kéo Mã Xuân Hoa vào thạch thất, rồi cài chặt cửa lại. Những gian nhà tranh cách thạch thất chừng 3-4 trượng, rơm củi cháy lên rồi. Người trong thạch thất tuy bị nóng bức khó chịu nhưng cũng ngăn cản được địch nhân một lúc. Và lại những gian nhà tranh bên cạnh thạch thất đã cháy hết rồi, địch nhân không còn chỗ ẩn nấp. Muốn tấn công vào cũng không dễ dàng. Mã Xuân Hoa thấy cô nhỏ tuổi mà xử lý tình hình mau lẹ, liền khen ngợi: cô nương thật là thông minh. Những gian nhà tranh vừa bốc lửa thì quần đạo đã tới tấp chạy vào rừng cây. Lũ ngựa nhìn thấy lửa không dám tới gần, chỉ đứng vây quanh. Mã Xuân Hoa vào thạch thất rồi vẫn còn kinh hãi, lại nghĩ tới con mình lọt vào tay cường đạo không hiểu sống chết thế nào. Dù có là con gái của một võ sư tiếng tăm đường đấy, thuở nhỏ đã theo phụ thân rong ruổi giang hồ, đã gặp không ít cảnh phong ba hung hiểm, nhưng trong lòng mẹ thương con vốn vô bờ bến, bất giác lệ chảy đoanh tròng. Nàng lấy tay áo lau nước mắt nhìn Trình Tinh Tố nói: muội tử, ta cùng muội tử vốn chưa từng quen biết, sao lại mạo hiểm cứu nhau? Nàng hỏi câu này quả là thần tình, nên biết bọn đại đạo cướp tiêu đều là những tay võ nghệ cao cường, nhân số rất đông. Dù là phụ thân nàng thần quyền vô địch mã hành không gặp trường hợp này ắt cũng hiểu ngay không sao chống cự nổi. Hai người này không thân thích lại không quen biết mà tự chuốc lấy trách nhiệm vào mình thì có khác chi đi nạp mạng. Còn Hồ Phỉ tự xưng là oa quyền hữu địch ngưu canh điền, dĩ nhiên nàng biết là tên giả để trêu chọc quần đạo. Võ công phụ thân nàng do tổ truyền, lão chẳng có sư huynh đệ đồng môn nào hết. Trình Tinh Tố mỉm cười trỏ vào sau lưng Hồ Phỉ: phu nhân có nhận ra được y không? Y đã nhận ra phu nhân rồi đó. Hồ Phỉ đang trong thạch thất nhìn qua cửa sổ ra ngoài, nghe Trình Tinh Tố nói vậy quay lại mỉm cười rồi xoay người, chìa tay qua cửa sổ đón lấy một mũi cương tiêu, một mũi xuất thủ tiễn ném xuống đất nói: bọn ta không đem ám khí, đành mượn của địch nhân vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mé nam có cả thảy 6 tên. Chàng lại chuyển qua cửa sổ khác nói: 1, 2, 3. Phía bắc có 7 tên. Đáng tiếc hai phía đông tây không nhìn thấy được. Hồ Phỉ quay lại thấy trong góc thạch thất có một cái bếp đá. Chàng chợt nảy ra một ý, bèn cầm lấy cái chảo trên bếp, tay phải cầm lấy quai chảo, tay trái cầm nắp chảo, rồi đột nhiên nhoài người thò đầu ra bên ngoài cửa để nhìn hết mé đông lại ngó mé tây. Vì thế mà nửa người lộ ra để địch nhân phóng ám khí tập kích. Cái chảo và cái nắp biến thành hai cái mốc lá chắn che chắn hai bên. Một loạt âm thanh bốp bốp keng keng cách cách vang lên. Hồ Phỉ co người lại cười khanh khách, chỉ thấy trên nắp chảo cắm mũi ám khí, trong lòng chảo cũng đựng 5 mũi, nào là thiết liên tử, nào là tụ tiễn, nào là phi trùy, nào là táng hồn đinh. Cái chảo đã mẻ một miếng lớn vì bị phi hoàng thạch ném trúng. Hồ Phỉ, cả trước sau hai bên tổng cộng có 21 tên, tại hạ không nhìn thấy Từ huynh và hai đứa nhỏ đâu. Nghĩ lại mới nhớ, còn hai người của chúng đối phó với Từ huynh và hai tên bồng hai đứa nhỏ đem đi. Như vậy đối phương cả thảy là 25 tên. Trình Tinh Tố nói, nếu 25 tên đều là hạng tầm thường thì chẳng có gì đáng ngại, nhưng bọn này... Hồ Phỉ ngắt lời hỏi, Nhị muội có biết lai lịch của tên sử dụng cây lôi chấn táng không? Trình Linh Tố đáp, tiểu muội có nghe sư phụ nhắc tới thứ binh khí ngoại môn này, lão nhân gia còn bảo những người chuyên sử dụng lôi chấn táng đều thuộc Bạch gia ở Tái Bắc. Những người sử dụng kiếm thì hiển nhiên là kiếm thuật của Kỳ gia ở Chiết Đông. Một tên ở Tái Bắc, một kẻ ở Chiết Đông. Ồ, đại ca nghe rõ khẩu âm của bọn chúng không? Mã Xuân Hoa tiếp lời, phải rồi, có người nói tiếng Quảng Đông, có người nói tiếng Hồ Nam, Hồ Bắc, lại có cả khẩu âm của miền Sơn Đông, Sơn Tây nữa. Trình Linh Tố nói, trong thiên hạ quyết không có bọn trường đạo nào hội họp được nhiều hảo thủ từ bốn phương tám hướng để cướp tiêu chỉ vỏn vẹn có 9.000 lượng bạc. Mã Xuân Hoa nghe nói tới chỉ vỏn vẹn có 9.000 lượng bạc thì bất giác hơi đỏ mặt lên. Phi Mã Tiêu Cục từ ngày sáng lập đến nay quả chưa bao giờ lãnh món hàng nhỏ đến như vậy. Hồ Phỉ, trước hết chúng ta cần điều tra cho rõ ý định của địch nhân, để xem bọn chúng tới đây vì anh em tại hạ hay nhắm vào Mã cô nương. Ban đầu chàng thấy thanh thế bên địch nhân như vậy điền cho là phe Điền Quy Nông. Nhưng hành vi của bọn trường đạo chỗ nào cũng nhắm vào vợ chồng Từ Tranh và Mã Xuân Hoa. Hiển nhiên không liên quan gì đến Miêu Nhân Phụng và Điền Quy Nông. Mã Xuân Hoa đáp, dĩ nhiên bọn chúng có ý đối phó với Phi Mã Tiêu Cục. Cho hỏi quý tính đại ca là gì? Xin lượng thứ, tiện thiếp mắt kém không nhận ra. Hồ Phỉ đưa tay lên gỡ tấm râu giả ra trên mặt cười. Mã cô nương không nhận ra tại hạ ư? Mã Xuân Hoa thấy vẻ tráng kiện của chàng trong gương mặt hãy còn non trệt, nhưng không nhớ ra đã gặp chàng ở đâu. Hồ Phỉ cười. Thường thiếu gia, xin thiếu gia tha mạng cho A Phỉ, đừng làm khó dễ gì cả. Mã Xuân Hoa sửng sốt mấp máy môi nhưng không nói. Hồ Phỉ lại nói tiếp. A Phỉ bị thiếu gia treo lên thật là đáng thương, thiếu gia hãy tha cho gã trước rồi tiểu muội sẽ để thiếu gia nắm tay được không? Ngày trước Hồ Phỉ bị Thương Bảo Trấn cột lại treo trên xà nhà đánh đập cực kỳ tàn khốc. Mã Xuân Hoa thấy vậy sinh lòng thương xót, khẩn cầu Thương Bảo Trấn tha cho chàng. Thương Bảo Trấn có cảm tình với nàng, nên tuy gã căm hận Hồ Phỉ mà vẫn ưng thuận, đáp lại hắn sẽ được nàng cho cầm tay. Mã Xuân Hoa cũng đồng ý. Tuy lúc ấy Hồ Phỉ đã tự mình thoát khỏi dây trói, nhưng khi nấp trên cây chàng đã nghe rõ từng lời Mã Xuân Hoa năn nỉ cho mình, nên vô cùng cảm kích. Mãi cho đến giờ phút này Hồ Phỉ vẫn không lúc nào quên. Nay đề cập đền đáp mối ân tình ngày trước, dẫu bỏ mạng, Hồ Phỉ cũng chẳng từ nan. Hiện giờ chàng đang ở nơi hiểm địa mà trong lòng lại rất cao hứng. Thuở nhỏ đã từng có một vị cô nương nài nỉ dùm mình ở trong cơn khốn khó mà giờ đây chàng được tận tâm báo đáp ngay trong lúc nguy nan. Mã Xuân Hoa nghe mấy câu đó liền đỏ mặt lên, miệng hô. Ủa, A Phỉ đấy ư? A Phỉ ở Thương Gia Bảo ngay trước. Nàng dừng lại một chút rồi nói, huynh đệ là con đại hiệp Hồ Nhất Đao, Hồ Phỉ huynh đệ. Hồ Phỉ mỉm cười gật đầu, nhưng nghe nàng nhắc đến tên của phụ thân, lòng chàng xe lại. Mã Xuân Hoa, Hồ huynh đệ cố cứu lấy hai đứa con nhỏ của tiện thiếp. Hồ Phỉ đáp, dĩ nhiên tiểu đệ phải tận lực. Rồi chàng xoay người qua giới thiệu, đây là Trình Đinh Tố cô nương, cô em mới kết nghĩa của tiểu đệ. Mã Xuân Hoa vừa cất tiếng gọi Trình cô nương thì đột nhiên nghe sét đánh sầm một tiếng. Cánh cửa thạch thất bị một vật lớn ném trúng, bụi cát từ trên nóc nhà rớt xuống rào rào. May mà cánh cửa rất dày, then cửa cũng kiên cố nên chưa bị gãy toang ra. Hồ Phỉ ngoài người ra ngoài, nhìn thấy bốn tên đại đạo cưỡi trên lưng ngựa, dùng dây lôi một đoạn cây tới từ phía xa chạy tới. Khi còn cách cánh cửa chừng hơn một trượng, bốn tên đồng thời vung tay phóng mạnh khúc cây vào cánh cửa đánh sầm một tiếng. Hồ Phỉ nghĩ thầm, nếu cửa lớn bị phá, bọn đại đạo kéo ùa cả vào, thì mình không chống nổi. Tay chàng cầm một mũi táng môn đinh, một mũi xuất tiến thủ, chờ bốn tên đại đạo tung ngựa đi xa rồi quay đầu lại, lớn tiếng quát. Lão tiểu tử còn lưu tình, chỉ bắn chết ngựa, chứ không bắn chết người. Chàng thấy con ngựa đã chạy ra đến ngoài ba bốn trượng liền giơ tay phải lên, hai mũi ám khí vèo vèo bay nhanh như điện chớp bắn trúng đầu hai con ngựa đứng trước, khiến chúng hí lên một tiếng rồi ngã lăn quay ra chết điền. Hai tên đại đạo ngồi trên lưng ngựa xoay mình nhảy xuống, hai con ngựa đi sau vướng phải cành cây cũng té nhào. Hai tên cưỡi ngựa vội tung mình vọt lên không để bị đè. Bọn tường đạo bên ngoài đều bật tiếng la hoảng. Bọn chúng chạy lại thì thấy hai mũi ám khí cắm sâu vào óc ngựa. Chỗ ám khí bắn vào chỉ còn một cái lỗ, cả chuôi tên cũng không lộ ra. Thủ kinh kinh hồn này quả thật ít nhìn thấy. Quần đạo đều là những tay hảo thủ, làm gì chẳng biết lão dâu già kia ra tay còn lưu tình. Nếu bắn chúng bất cứ chỗ nào trên đầu thì làm gì còn tính mạng. Bọn tường đạo còn đang sửng sốt, bỗng nghe hồi còi rít lên, liền lui ra xa hơn 10 trượng. Chúng thấy ở chỗ ám khí của đối phương không thể bắn tới, tụ tập lại thì thầm thương nghị. Vừa rồi Hồ Phỉ trong lúc xuất kình bất ý đã phóng ám khí ra, nếu nhắm vào thân thể của quần đạo thì ít ra cũng có 3-4 kẻ tử thương. Cục diện có thể hòa hoãn được ngay, nhưng chàng không hiểu lai lịch đối phương, không muốn giết người một cách khinh suất để kết mối thâm thù. Huống chi hai đứa con nhỏ của Mã Xuân Hoa đã rơi vào tay địch, còn Từ Tranh chưa biết sống chết ra sao. Nếu hai bên đi đến được chỗ điều đình ổn thỏa mới là thượng sách. Quần đạo rút lui rồi, Hồ Phỉ quay lại thì thấy cánh cửa đã bị nứt một kẽ lớn. Thầm nghĩ nếu bọn cường đạo phá vỡ hai chỗ rồi xông vào tấn công thì chẳng cách gì ngăn được. Mã Xuân Hoa nói, Hồ huynh đệ, trình ra muội tử, hai vị tính sao đây? Hồ Phỉ nhíu mày đáp, cô nương nhận ra ai trong bọn này không? Mã Xuân Hoa lắc đầu, không biết. Hồ Phỉ, nếu đây là báo cừu của lệnh tôn thỏ sinh tiền, thì sao trong cách ăn nói bọn chúng lại tỏ ra kính trọng lệnh tôn đến vậy? Còn nếu muốn gây khó dễ cho cô nương thì nên bắt hai đứa nhỏ đi cũng không đúng. Một là cô nương chẳng biết ai trong bọn chúng cả. Hai, bọn chúng đối với cô nương chưa hề có lời nói bất kính. Chỉ có đối với Từ đại ca là chúng tỏ ra 10 phần vô lễ. Nếu như muốn đối phó Từ đại ca thì việc gì bọn chúng huy động nhiều người đến thế? Mã Xuân Hoa, đúng vậy, bọn chúng chẳng có một kẻ nào quen mặt mà võ công người nào cũng cao hơn sư ca của tiện thiếp. Chỉ cần một người ra tay cũng đủ rồi. Hồ Phỉ, vụ này thực cổ quái, nhưng mà Mã cô nương đừng quá lo lắng. Tại hạ xem hành vi bọn này hoàn toàn chẳng có ý muốn gây thương tổn đến mạng người, mà tự hồ chỉ muốn bỡn cợt Từ đại ca thôi. Mã Xuân Hoa bỗng nhớ đến câu bông hoa lài cắm bãi phân châu, bất giác mặt đỏ lên. Trong lúc hai người đang bàn bạc thì Trình Đinh Tố đến vỗ vẻ an ủi ba già nằm bên trong thạch thất. Rồi cô nhóm lửa nấu cơm. Ba người ăn uống xong lại theo khe cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy người qua lại lăng xăng, nhưng vì bị cây che khuất nên không hiểu bọn họ đang làm gì. Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố khẽ thì thầm bàn bạc một hồi rồi mà vẫn chưa tìm ra cách gì. Trình Đinh Tố nói, vụ này liệu có liên quan gì đến tài chủ họ Hồ ở Nghĩa Đường Trấn không? Hồ Phỉ, quả tình tiểu huynh không hiểu chút gì. Chàng dừng lại rồi nói tiếp, ta cứ ngồi trong xó này mà lo lắng thì chi bằng cứ để lộ chân tướng cho bọn họ biết. Nếu hai việc có liên quan tới nhau tất chúng ta sẽ có cách ứng phó, để cho gia đình Mã cô nương khỏi phải vô can mà chuốc lấy tai họa. Trình Đinh Tố gật đầu, hai người liền mở rộng cửa. Bọn tường đạo thấy có người ra, sợ vòng vây bị phá. Mười mấy tên cưỡi ngựa bốn phía lập tức cùng tiến tới gần trước căn thạch thất. Hồ Phỉ lớn tiếng, nếu các vị vì Hồ Mỗ mà tới đây thì Hồ Mỗ cùng nghĩa muội Trình Đinh Tố ở cả trong này, các vị không nên làm liên vị đến người ngoài. Đoàn trang bẻ dọc tàu đánh rắc một tiếng gãy làm hai đoạn, lại bỏ hết bộ râu giả cùng đồ hóa trang trên mặt đi. Trình Đinh Tố cũng lôi mũ để lộ ra mái tóc đen nhánh cho lộ hết bộ mặt con gái. Bọn tường đạo ai nấy đều lộ vẻ kinh dị. Chúng không thể tưởng tượng nổi con người võ công phi thường như thế lại là chàng thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Bọn tường đạo ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời chưa tìm ra chủ ý. Đột nhiên một người tiến ra, dáng người cao mặt trắng, chính là gã đại đạo họ Nhiếp Sử Trường Kiếm. Gã nhìn Hồ Phỉ chắp tay, tôn giá có ơn trả kiếm, tại hạ vĩnh viễn không quên. Công việc bọn tại hạ tuyệt không liên quan gì đến hai vị, xin hai vị tùy tiện, tại hạ kính cẩn đưa chân. Dứt lời, gã nhảy xuống ngựa, khẽ vỗ vào mông nó một cái. Con ngựa chạy đến trước mặt Hồ Phỉ rồi dừng lại. Xem ra tên đại đạo cũng nhường cả ngựa cho chàng. Hồ Phỉ chắp tay đáp lễ hỏi: Còn Mã cô nương thì sao? Các vị đã ưng thuận không can thiệp vào chuyện bất bình nữa. Gã họ Nhiếp đáp: Can thiệp chuyện bất bình thì không dám. Anh em tại hạ chỉ mời Mã cô nương lên phương Bắc một chuyến, quyết chẳng dám đụng đến một sợi đông chân. Hồ Phỉ: Nếu đã có hảo ý mời khách thì hà tất phải làm náo loạn như vậy. Chàng quay lại lớn tiếng: Mã cô nương, người ta mời cô làm tân khách, cô nương có đi không? Mã Xuân Hoa bước tới cửa nói: Tiện thiếp cùng các vị vốn chưa từng quen biết, thì các vị mời đi làm chi? Trong quần đạo có tên cười đáp: Dĩ nhiên anh em bọn ta không biết Mã cô nương, nhưng có người quen biết. Mã Xuân Hoa lớn tiếng: Còn những đứa con của tiện thiếp, mau trả chúng lại cho. Gã họ Nhiếp đáp: Hai vị lệnh lang bình yên vô sự, xin Mã cô nương cứ yên trả. Bọn tài hạ dốc toàn lực bảo vệ mà còn có phần e sợ sơ suất, khi nào dám để hai vị thiên kim công tử phải sợ hãi. Trình Đinh Tố liếc mắt nhìn Hồ Phỉ nghĩ bụng: Tên cường đạo này ăn nói mỗi lúc một khách khí, từ tranh bất quá chỉ được một gã tiêu đầu, thì con y làm gì xem là tiểu công tử đáng giá ngàn vàng. Mã Xuân Hoa bỗng đỏ mặt lên: Tiện thiếp không đi, mau trả lại con cho tiện thiếp. Nàng không chờ quần đạo trả lời đã chở gót đi vào thạch thất. Hồ Phỉ thấy hành động kỳ lạ của Mã Xuân Hoa, sinh lòng ngờ vực, nói: Giữa Mã cô nương và tại hạ có mối giao tình sâu nặng, bất luận việc gì tại hạ quyết chẳng thể tụ thủ bằng quang. Gã họ Nhiếp: Võ công của quý tôn giá tuy cao cường, nhưng song quyền nan địch bốn tay. Bọn tại hạ thấy cả 25 người, đến chiều còn có thêm cường viện tới. Hồ Phỉ bụng bảo dạ: Số lượng người này gã nói đúng với điều ta phỏng đoán, quả không lừa gạt. Không cần biết bọn cường viện là ai, ta há có thể bỏ Mã cô nương mà đi. Nhưng không thể để nhị muội vô duyên vô cớ vì nàng mà uổng mạng. Nghĩ vậy chàng khẽ nói: Nhị muội, muội hãy may mau cưỡi con ngựa đó phá vòng vây đi trước. Một mình tiểu huynh chiếu cố cho Mã cô nương ắt dễ hơn nhiều. Trình Đinh Tố biết chàng lo cho mình, liền nói: Lúc chúng ta kết bái thề với nhau là có họa thì cùng gánh vác, hay là gặp hoạn nạn thì trốn đi trước. Hồ Phỉ: Nhị muội với Mã cô nương chưa từng quen biết thì cần chi phải vì nàng và mạo hiểm, còn tiểu huynh thì không thế được. Ánh mắt Trình Đinh Tố thủy chung vẫn không nhìn chàng mà hỏi lại: Đúng thế, tiểu muội việc gì phải mạo hiểm với Mã cô nương, nhưng giữa tiểu muội và đại ca chẳng lẽ cũng chưa từng quen biết sao? Hồ Phỉ trong lòng cảm kích. Suốt đời chàng, những người cam tâm cùng chết với mình chỉ có Bình Tứ Thúc và Triệu Bán Sơn. Đến nay có thêm một cô nương trẻ tuổi đang bình thản đứng bên cạnh mình nữa. Chàng không ngần ngừ gì, nói ngay: Vậy thì chúng ta cùng sống cùng chết. Gã họ Nhiếp chờ một lúc, liền nói tiếp: Bọn tại hạ quyết không làm thương tổn đến Mã cô nương một mảy may. Hai vị chẳng còn gì phải lo. Vậy thì hà tất hai vị phải vô cớ dấn thân vào nơi nguy hiểm. Tôn giá hành động rất quang minh đỗi đạc, bọn tại hạ khâm phục vô cùng. Ngày sau còn nhiều dịp gặp mặt, bữa nay nên tạm biệt ở đây chăng? Hồ Phỉ hỏi lại: Các hạ buông tha Mã cô nương hay không? Gã họ Nhiếp lắc đầu toan khuyên giải nữa, nhưng trong bọn tướng đạo đã có mấy tên lớn tiếng quát tháo: Gã tiểu tử này không biết điều, Nhiếp đại ca việc gì phải phí lời với gã. Cái này gọi là thiên đường có nẻo không chịu tới, địa ngục không đường lại dẫn vào. Tiểu tử ngốc, ngươi có bản lãnh nghiêng trời hay sao một mình dám chống cự? Đột nhiên ánh bạc lấp loáng, một mũi ám khí bắn vút tới Hồ Phỉ. Tên đại đạo họ Nhiếp tung người lên nắm lấy, thì ra là một lưỡi phi đao. Hồ Phỉ: Hảo ý của tôn giá tại hạ xin tâm lãnh, kể từ lúc này chúng ta không còn nợ nhau nữa. Dứt lời, chàng nắm tay Trình Đinh Tố xoay người tiến vào thạch thất. Bỗng nghe sau lưng có tiếng gió rít, mấy món ám khí bắn tới. Hồ Phỉ liền đóng cửa, nghe mấy tiếng lốp bốp vang lên. Những mũi ám khí đã cắm vào cánh cửa. Quần đạo lớn tiếng hô hoán, xông đến trước cửa. Hồ Phỉ vội vã chạy đến bên cửa sổ, cầm mấy mũi cương tiêu để trên bàn nhắm lên đại đạo gần nhất phóng ra. Chàng không muốn hạ sát thủ nên chỉ nhắm bả vai của hắn phóng tới. Tên đại đạo kia ối lên một tiếng, vai trúng tiêu nhưng hắn vẫn cực kỳ hung hãn, không lùi lại, hô lớn: Các vị huynh đệ, bữa nay không thu thập nổi cái thằng lõi này thì chúng ta còn mặt mũi nào mà quay về? Bọn tường đạo gầm thét ầm ĩ, bốn mặt xông cả vào. Bỗng nghe tường đá mặt đông và mặt tây phát ra những tiếng đập phá ầm ầm. Do hai mặt này không có cửa sổ, quần đạo không sợ hồ phỉ bắn ám khí, nên dùng những vật nặng đập phá tường để xông vào. Hồ phỉ liên tiếp phóng ám khí ra, quần đạo ở hai mặt nam bắc phải lùi lại. Những tiếng đập phá tường ở hai mặt đông tây vang lên không ngớt. Trình Đinh Tố lấy cây nến chế bằng thất tâm hải đường. Cô lại đưa thuốc giải cho Hồ Phỉ và Mã Xuân Hoa cùng bà lão nằm trên giường bệnh, bảo mọi người ngậm vào miệng. Cô chờ địch nhân xông vào là đốt nến để đánh ngã cả bọn. Chất độc của cô đối phó với thiểu số địch nhân dĩ nhiên là nhiệm ứng như thần. Nhưng nếu địch nhân xông vào quá đông thì không khỏi nguy khốn. Cô chuẩn bị đốt nến cũng chỉ là làm cho hết sức mình, bớt được một tên là lực lượng địch nhân giảm đi một phần. Còn chuyện có ra khỏi được trùng vây hay không, cô chẳng nắm chắc chút nào. Giữa lúc ấy một tiếng oành vang lên, vách đá mặt tây đã bị phá một lỗ hổng. Song quần đạo vẫn sợ hộ phỉ lợi hại, không dám tiến vào một mình. Nếu lỗ hổng bị phá lớn thêm thì chúng có thể kéo ùa cả vào. Hộ phỉ thấy tình thế cấp bách, ám khí lại chẳng còn, liền đảo mắt nhìn qua thạch thất xem còn vật gì có thể đả thương kẻ địch hay không. Trình Đinh Tố bỗng la lên, "Đại ca, cái này hay lắm." Cô cúi xuống gầm giường của bà lão nằm bệnh, thò tay bốc ra hai nắm vôi trắng. Nguyên người dân quê ở đây làm vôi nên trong thạch thất có rất nhiều. Hồ Phỉ cũng reo lên, "Tuyệt lắm." Chàng xé trường bào đánh doạt một tiếng, lấy một mảnh gối vo lại, rồi co người theo lỗ hổng trên tường xông ra ngoài. Chàng nhắm mắt vung tay phải lên ném gói vôi bột về phía địch nhân, rồi chuồn vào ngay. Bọn tường đạo đang bàn định kế hoạch để đánh vào bằng cách nào, làm sao để chui qua lỗ hổng mà không bị hồ phỉ đả thương. Chúng đâu ngờ tới hồ phỉ lại lật ngược thế cờ, phản cách vi chủ, từ lỗ hổng chui ra tấn công đột ngột. Gói vôi lớn tung ra bốn phía, bột trắng bay mù mịt. Ba tên đại đạo đứng gần nhất bị vôi ném trúng mắt, nước mắt lập tức chảy ra, đau rát không chịu nổi đều gào lên thất thanh. Hồ phỉ tập kích thành công, xoay người mình thì Trình Đinh Tố đưa cho chàng hai gói vôi nữa. Chàng reo lên, "Hay lắm." Chàng bước lên phiến đá lớn ở trên bếp, cao tay trái tung mình nhảy lên nhẹ bình một tiếng, nóc nhà bị thủng một lỗ lớn. Lần này hồ phỉ chuồn qua lỗ hổng nóc nhà, ném hai gói vôi bột ra. Bọn cường đạo bật tiếng la hoảng. Trình Đinh Tố tiếp tục gói vôi bột bỏ vào chảo sắt đưa lên nóc nhà. Hồ phỉ ném ra bốn mặt đông tây nam bắc. Bọn cường đạo lại kêu la chửi bới, rồi rút chạy cả vào rừng sâu. 6-7 tên cường đạo bị trọng thương. Hai bên cứ giằng co như thế hồi lâu, bọn cường đạo không dám xông vào, mà hồ phỉ cũng không dám xông ra, chỉ sợ mất căn thạch thất làm điểm tựa thì chàng chẳng tài nào chống cự được. Hồ phỉ và Trình Đinh Tố còn có lúc nói cười. Hai người từng trải qua những cơn hoạn nạn nên ngày càng thêm thân mật. Mà Mã Xuân Hoa thì cứ ngơ ngẩn xuất thần, cúi đầu yên lặng suy nghĩ. Nàng không nhìn ra bọn địch nhân, mà đối với câu chuyện giữa Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố nàng tựa hồ cũng chẳng nghe thấy gì. Hồ Phỉ nói, "Chúng ta cố giữ đến đêm, hoặc giả có thể nhờ bóng tối để trốn thoát được. Nhược bằng đêm nay mà không trốn thoát là làm nguy đến tính mạng của nhị muội rồi. Còn cái mạng già của Oa Quyền Hữu Địch Ngưu Canh Điền lão tử này thì..." Chàng nói tới đây liền đưa tay trỏ vào mép, vừa cười vừa nói tiếp, "Nếu sớm biết vụ này không liên quan đến cả họ Ngưu này thì đã chẳng bỏ tròm dâu đi." Trình Thính Tố cười khẽ, "Đại ca, nếu lát nữa chạy không thoát thì đại ca cứu tiểu muội hay Mã cô nương?" "Hồ Phỉ, cả hai người." Trình Thính Tố hỏi, "Tiểu muội hỏi trong trường hợp chỉ có thể cứu được một người phải chết, thì đại ca cứu ai?" Hồ Phỉ trầm ngâm một lát, "Tiểu huynh cứu Mã cô nương rồi cùng chết với nhị muội." Trình Tinh Tố quay lại khẽ hô, "Đại ca." Cô nắm lấy tay chàng. Hồ Phỉ trong lòng chấn động, nghe bên ngoài có tiếng chạy ầm ầm rầm rầm liền dòm có khe cửa. Chàng đột nhiên la lên, "Ôi trời, không xong." Chàng thấy quần đạo từ trong rừng tới tấp chạy tới, tên nào tên đấy cũng kéo cành cây hoặc là cỏ khô không ngớt đem đến ném chung quanh thạch thất. Coi tình hình thế này thì chúng định đánh hỏa công. Hồ Phỉ cùng Trình Tĩnh Tố tay cầm tay, đưa mắt nhìn nhau và cả hai cùng thầm hiểu tình thế đã đến lúc vô cùng. Đột nhiên Mã Xuân Hoa đến bên cửa sổ cất tiếng hỏi. Này, thủ lãnh các hạ là ai? Ta muốn nói mấy câu với y. Một lão già nhỏ bé gầy nhom trong một trường đặc đáp. Mã cô nương có điều chi cần hỏi xin cứ dặn dò tiểu nhân là được. Mã Xuân Hoa. Ta ra đó nói với lão, nhưng lão không được giữ ta lại. Lão già, ai dám lớn mật ngăn giữ cô nương? Mã Xuân Hoa nét mặt ửng hồng khẽ nói. Hồ huynh đệ, Trình bội tử, tiện tiếp ra nói với họ mấy câu rồi trở lại ngay. Hồ Phỉ. Ồ, không được đâu, bọn đạo tặc làm gì có tín nghĩa. Mã cô nương hành động như vậy, khác gì tựa đưa mình vào miệng cọp. Mã Xuân Hoa đáp. Cứ hãm mình ở đây mãi không giải quyết được việc gì. Cao nghĩa của hai vị tiện tiếp suốt đời không quên. Hồ Phỉ nghĩ bụng. Mã cô nương muốn tự mình gánh lấy trách nhiệm để khỏi liên lụy ta và nhị muội, nhưng cô nương đi một mình dĩ nhân lành ít dữ nhiều, cứu người không cứu đến nơi đến chốn đâu phải là hành vi của bậc đại trượng phu. Chàng thấy Mã Xuân Hoa lộ vẻ kiên quyết liền rút then cửa ra nói. Để tại hạ đi theo cô nương. Mã Xuân Hoa lại đỏ mặt lên đáp. Không cần đâu. Trình Đinh Tố không sao đoán được vì lẽ gì Mã Xuân Hoa phải mấy phen đỏ mặt. Không lẽ nàng lại có tình ý với Hồ Đại Ca? Cô nghĩ đến đây bất giác cũng đỏ mặt. Hồ Phỉ. Được rồi, đã thế thì tại hạ đi bắt một tên vô đây làm con tin. Mã Xuân Hoa đáp. Hồ huynh đệ, bất tất... Nàng chưa dứt lời, Hồ Phỉ đã tay cầm đơn đao, tay trái đẩy cửa xông ra. Quần đạo đồng thanh la lên, Hồ Phỉ thi triển khinh công chạy thật nhanh. Quần đạo cũng la hét ầm lên. Gã tiểu tử này định trốn. Trong thạch thất còn người, vây kín bốn mặt đi. Coi chừng, đề phòng thằng lõi này dùng ngụy kế. Giữa những tiếng quát tháo ầm mỹ, thân hình Hồ Phỉ chỉ lướt nhẹ như sợi khói, xông vào giữa đám cường đạo. Hai tên đại đạo cầm đao xông vào lại cản đường. Hồ Phỉ cúi đầu luồn qua giữa hai thanh đao, tay trái chàng móc lại toan nắm giữ cổ tay phải gã đứng bên cạnh. Không ngờ chàng thủ cước rất mau lẹ đã vung đơn đao quét ngang một cái buộc Hồ Phỉ phải đưa đao lên gạt. Thành thử không nắm được, vừa chậm một chút ba tên đại đạo nữa lại xông tới. Hai tên cầm cương tiên, một tên cầm tử thương vây Hồ Phỉ vào giữa. Hồ Phỉ quát lên một tiếng, vung đao chém mạnh một nhát, ba một tiếng choang choang vang lên. Hai cây cương tiên rớt xuống, còn có cây liên tử thương bị đâm đứt làm hai đoạn. Ba nhát đao này Hồ Phỉ đã vận lực kinh, cực kỳ cương liệt, nên đánh tuy rớt binh khí bên địch nhưng lưỡi đao của chàng cũng bị quăn lại mà không dùng được nữa. Quần đạo thấy chàng thần dũng phi thường, không tự chủ phải giạt ra hai bên. Lão già lớn tiếng quát, để ta tiếp vị anh hùng hảo hán. Dứt lời lão đã cong người lạng tới, hai tay không cầm binh khí. Hồ Phỉ kinh hãi nghĩ thầm, thần thủ lão này trầm ổn, đúng là một tay kình địch. Chàng giơ tay trái lên miệng hô, xem tiêu đây. Lão dừng chân, ngưng thần chờ kim tiêu ném tới. Ngờ đâu Hồ Phỉ chỉ ra hư chiêu, chân trái chàng điểm xuống, bất ngờ tung người nhảy vượt qua đầu hai tên đại đạo. Tay phải vươn ra lôi một tên xuống ngựa, chàng chụp vào huyệt mạch môn của gã rồi tung mình lên ngựa. Từ giữa đám đông cưỡi ngựa xông ra, con ngựa bị Hồ Phỉ đá vào bụng, đau không chịu nổi, bèn lao tới trước. Quần đạo la ó, mắng quát om sòm. Kẻ cưỡi ngựa, người đi bộ rượt theo. Con ngựa chạy được vài trượng, Hồ Phỉ nghe phía sau có tiếng gió vội cúi đầu xuống. Hai cây thiết chỉ bay qua đỉnh đầu, thế đi rất nhanh. Người phóng thiết chỉ đúng là một tay cao thủ. Hồ Phỉ ngồi trên lưng ngựa xoay mình lại, chàng đặt tên đại đạo trước ngực làm lá chắn miệng hô. Phóng ám khí đi, càng nhiều càng tốt. Tên đại đạo bị giữ huyệt mạch môn, toàn thân nhũn ra không nhúc nhích được. Hồ Phỉ cười ha hả thúc giục chân vào bụng ngựa. Mới thúc một cái, con ngựa đang ngã quay ra. Nguyên trước khi chàng xoay mình, mông ngựa đã trúng một mũi thiết chùy xuyên vào bụng. Hồ Phỉ tung mình nhảy xuống, xách ngang người tên đại đạo. Đi giật lùi, từng bước trở về thạch thất. Quần đào sợ chàng ra hại đồng bạn không dám sấn tới. Hơn hai chục tay hảo thủ mà chịu để một mình Hồ Phỉ xông sáo ngang dọc. Đã không đả thương được chàng một mảy đông chân mà còn bị bắt mất người. Nhìn chúng nhìn nhau vẻ mặt buồn rầu, trong lòng có nhiên phẫn nộ nhưng vẫn nhấm ngầm bội phục chàng. Mã Xuân Hoa reo lên, hảo thân thủ, hảo bản sự. Nàng từ từ đi vào đám quần đạo, tay không binh khí. Quần đạo thấy nàng tiến lại gần, liền tới tấp xuống ngựa nhường đối. Mã Xuân Hoa tiếp tục tiến về phía trước. Khi đến ven rừng cách Thạch Thất chừng 20 trượng, nàng mới dừng lại. Hồ Phỉ cùng Trình Tinh Tố nhìn qua cửa sổ, thấy Mã Xuân Hoa xoay lưng về Thạch Thất nói chuyện với lão già. Trình Tinh Tố hỏi, Đại ca thử nói tại sao Mã cô nương lại đi xa thế? Nếu xảy ra chuyện bất chắc thì làm sao cứu viện? Hồ Phỉ ồ một tiếng, nàng biết Trình Tinh Tố nói vậy mà thực ra trong thâm tâm cô rõ ràng đã tìm ra đáp án. Quả nhiên cô nói tiếp, chắc y muốn nói gì với tay thủ lĩnh đó mà không muốn để chúng ta nghe thấy. Hồ Phỉ lại ồ một tiếng, chàng biết Trình Tinh Tố đã đoán đúng, nhưng không hiểu rồi còn làm gì nữa. Hồ Phỉ và Trình Tinh Tố không nghe Mã Xuân Hoa cùng tên thủ lĩnh nói gì, chỉ nhìn qua khe cửa sổ mà thấy loáng thoáng thái độ của hai người. Trình Tinh Tố lại nói, đại ca, tên thủ lĩnh nói với Mã cô nương thái độ rất kính cẩn, tuyệt không dám lên mặt chút nào. Hồ Phỉ, đúng thế, lão thủ lĩnh này dày công phu hàm dưỡng, quả là tay kình địch. Trình Tinh Tố nói, tiểu muội coi chừng không phải vì lão dày công phu hàm dưỡng, mà thái độ tựa hồ là kẻ tôi bẩm báo việc gì với chủ nhân. Hồ Phỉ đã nhận thấy điều này, trong lòng chàng cảm thấy có điều uẩn khúc, nhưng nghĩ vụ này thật bẽ bàng nên không muốn tự mình nói ra. Trình Ninh Tố nhìn một lúc lại nói, Mã cô nương lắc đầu không chịu đi theo tên thủ lĩnh, nhưng sao cô lại? Đột nhiên cô quay lại nhìn mặt Hồ Phỉ, dường như trong lòng cảm nhận ra điều gì đó, cô quay ra ngoài cửa sổ. Hồ Phỉ hỏi, nhị hộp muội muốn hỏi gì, sao chưa nói hết câu đã dừng lại? Trình Đinh Tố đáp, tiểu muội có chuyện không hiểu nên muốn hỏi đại ca hay thôi, chỉ sợ câu hỏi này làm đại ca phải nổi nóng. Hồ Phỉ, nhị muội, ta cùng muội ở đây đồng sinh cộng tử, thì giữa chúng ta có gì không nói được, bất cứ điều gì ta cũng không giống nhị muội. Trình Đinh Tố, hay lắm, tại sao lúc Mã cô nương nói với tên thủ lĩnh không có vẻ tức giận mà mặt lại đỏ lên? Cái đó cũng chưa lạ, tại sao ở chỗ đại ca cũng đỏ mặt nữa? Hồ Phỉ, trong lòng tiểu huynh nghi ngờ một điều nhưng không có chứng cứ, hiện giờ chưa tiện nói rõ. Nhị muội, đại ca, nhị muội ngươi là người quang minh đối lạc, quyết chẳng làm điều gì không dám đối diện cùng người. Nhị muội có tin được tiểu huynh không? Trình Tinh Tố thấy vẻ mặt chàng rất thành khẩn thì trong lòng vô cùng cao hứng. Cô mỉm cười nói, đại ca, vậy đại ca thẹn thay cho Mã cô nương. Chuyện của người ta tiểu muội không tiện dính vào, chỉ cần đại ca tử tế là hay lắm rồi. Hồ Phỉ, lúc ta mới biết Mã cô nương chỉ là thằng nhỏ 13, 14 tuổi vắt mũi còn chưa sạch. Nàng thấy ta tình trạng đáng thương nên mới năn nỉ dùm. Chàng nói tới đây ngửa đầu trông ra ngơ ngẩn xuất thần, thấy bên ngoài dáng trời chiều đỏ ối khẽ nói. Có phải thế hay không thì đại ca không rõ, nhưng ta vẫn tin cô là người tốt. Lương tâm cô rất tốt. Giữa lúc ấy đột nhiên tên đại đạo khẽ rên một tiếng. Hiển nhiên là những huyệt đạo bị điểm nên cơn đau đớn không chịu nổi. Hồ Phỉ quay lại giải huyệt Trương Môn và huyệt Thiên Chỉ cho gã, rồi nói, vì sự bất đắc dĩ mà phải đắc tội, xin miễn trách, cao tính đại danh của tôn giả. Tên đại đạo mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, gã trừng mắt nhìn Hồ Phỉ lớn tiếng, ta học nghệ chưa tinh bị ngươi bắt được, ngươi muốn giết muốn mổ thế nào thì cứ việc động thủ đi, lắm lời làm gì. Hồ Phỉ thấy gã cứng cỏi lại khâm phục hắn là một trang hào hán, liền cười đáp, giữa tại hạ và tôn giá không quen biết, tại hạ không oán công thù, há lại có ý hại nhau. Có điều câu chuyện bữa nay lắm chỗ kỳ quái, tại hạ không sao hiểu được, lão huynh có thể cho biết rõ hơn được chăng? Tên đại đạo lại quát, ngươi tưởng Uông Thiết Nhạc này là kẻ tiểu nhân đê hèn chăng? Dù ngươi câu hoa ngôn xảo ngữ thế nào cũng đừng hòng được ta nửa câu. Trình Tinh Tố thè lưỡi cười, ngươi không chịu xưng danh sao còn nói ra, té ra là Uông Thiết Ngạt lão gia, vãn bối ngưỡng mộ từ lâu. Uông Thiết Ngạt hừ một tiếng rồi thoá mạ, còn tiểu nha đầu tóc vàng kia, ngươi biết cái gì? Trình Tinh Tố không để ý đến hắn, nhìn Hồ Phỉ, đại ca, người này ngây ngô không hiểu, nhưng các vị tiền bối của Ưng Chảo Nhạn Hành Môn đối với tiểu muội có chút giao tình, Chu Thiết Tiêu, Tăng Thiết Âu đối với tiểu muội rất cung kính, đại ca đừng làm khó dễ cho y. Nói rồi cô nheo mắt nhìn Hồ Phỉ. Uông Thiết Ngạt lấy làm lạ lắm, hỏi, Cô biết đại sư huynh cùng nhị sư huynh của tại hạ? Gã lập tức biến đổi giọng. Trình Đi Tố: Sao lại không biết? Vãn bối thấy hai môn ưng trảo công và nhạn hành công của lão gia học chưa đến nơi đến chốn. Uông Thiết Nhạc đáp: Phải. Hắn cúi đầu ra chiều xấu hổ. Nguyên ưng trảo nhạn hành môn là đại môn phái võ học ở phương Bắc. Đại đệ tử Chu Thiết Tiêu, nhị đệ tử Tăng Thiết Âu nổi tiếng giang hồ đã lâu. Trình Đinh Tố từng được nghe sư phụ nói tới, biết bọn đệ tử đời thứ nhất môn phái này phần nhiều đều lấy tên có chữ điểu. Một bên, khi Uông Thiết Nhạc báo danh, cô lại thấy hắn sử thanh nhạn linh đao nên đoán đúng ngay. Còn võ công Uông Thiết Nhạc học chưa đến nơi thì khỏi phải nói nhiều, vì nếu bản lãnh hắn cao thâm thì sao để Hồ Phỉ bắt được. Uông Thiết Nhạc tính vốn ngây ngô, nghe Trình Đinh Tố nói câu này lập tức tin ngay. Trình Đinh Tố hỏi: Hai vị sư ca của lão gia sao không đi cùng? Vãn bối chưa thấy các vị đó đâu. Thực ra cô chưa từng biết mặt Chu Thiết Tiêu và Tăng Thiết Âu, nhưng cô đoán uy danh hai người này khá lớn. Nếu họ trong đám người này tất phải là nhân vật đầu não, mà lão già kia cùng mấy tên trưởng toán khác đều không sử đao, nên cô đoán chắc hai lão Chu Tăng đều không có ở đây. Uông Thiết Nhạc đáp: Chu sư ca cùng Tăng sư ca đều ở Bắc Kinh, chút việc nhỏ này làm gì phải điều đến đại giá hai vị đó. Gã nói ra câu này ra chiều đắc ý lắm. Trình Đinh Tố nghĩ thầm: Hai người kia ở Bắc Kinh, không lẽ bọn cường đạo này đều đến từ Bắc Kinh tới đây cả sao? Ta phải lòe hắn một phen mới được nữa. Cô liền nói một câu thật hứng hờ: Các đại hội trưởng môn trong thiên hạ chẳng bao lâu sẽ khai diễn, ưng trảo nhạn hành môn nhất định phải có mặt, chắc lão gia cũng sẽ về Bắc Kinh để xem náo nhiệt chứ. Uông Thiết Nhạc đáp: Cái đó còn phải nói, xong vụ công cán này bọn ta sẽ quay về Bắc Kinh hết. Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố đều sửng sốt tự hỏi: Công cán mà hắn nói là công cán gì? Trình Đinh Tố: Các vị đương gia quý trại chiêu an quy thuận về triều đình hoàng thượng ra sức, đó là việc làm hiển hách cho tổ tiên. Không ngờ điểm này Trình Đinh Tố đã đoán sai. Cô cứ ngỡ bọn chúng là đạo tặc, nếu đi làm công vụ thì tất phải chịu chiêu an quy thuận triều đình. Ngờ đâu Uông Thiết Ngạc đảo cặp mắt lên: Chiêu an cái gì? Cô nương tưởng bọn ta là đạo tặc chắc? Trình Đinh Tố la thầm trong bụng: Hỏng bét. Cô lại cười tủm tỉm đáp: Các vị giả làm bằng hữu phe hắc đạo, trong lòng người nào cũng đều có hiểu rõ, hà tất phải nói trắng ra. Tuy cô giáo trước đón sau, tựa hồ không để lộ một mảy may sơ suất, song Uông Thiết Nhạc sinh lòng ngờ vực. Cô nói gì hắn cũng chỉ trợn mắt lên, chứ không thốt nửa lời. Hồ Phỉ bỗng nhiên lên tiếng: Nhị muội đã quen biết với các vị sư ca của Uông Minh, vậy chúng ta đừng làm khó dễ, mời Uông huynh trở về cho. Uông Thiết Nhạc đứng ngây sừng sững ra đó. Hồ Phỉ mở cửa thạch thất nói tiếp: Xin đừng trách tội, hẹn ngày tái ngộ. Uông Thiết Nhạc không hiểu chàng giở quỷ kế gì, vẫn không dám nhấc chân. Trình Đinh Tố kéo áo Hồ Phỉ đưa mắt ra hiệu. Hồ Phỉ cười: Tiểu đệ là Hồ Phỉ, nhớ muội Trình Đinh Tố gửi lời vấn an với hai võ sư Chu Tăng. Dứt lời, chàng khẽ đẩy sau lưng Uông Thiết Nhạc một cái cho hắn ra ngoài cửa. Uông Thiết Nhạc vẫn ngơ ngác không hiểu, ngần ngại chưa chịu cất bước. Gã quay đầu nhìn lại đã thấy cửa đóng, mới đi được vài bước đã xoay người đi ngược vì sợ Hồ Phỉ phóng ám khí sau lưng. Gã đi được chừng 5-6 trượng vẫn không thấy trong thạch thất có động tĩnh gì mới xoay người lại, chạy vào trong rừng. Trình Đinh Tố: Đại ca, tiểu muội buột miệng nói chứ có biết Chu Thiết Kê hay Tăng Thiết Giáp gì đâu. Sao đại ca lại tin thực mà tha hắn? Hồ Phỉ: Tiểu huynh xem chừng bọn này quyết chẳng dám ra hại má cô nương. Hơn nữa Uông Thiết Nhạc là con người ngốc nghếch, bọn tường đạo chưa chắc đã coi trọng gã. Nếu thực tình muốn gây khó dễ cho má cô nương, thì bọn chúng cũng chẳng phải thương tiếc gì mà phải đình thủ. Trình Đinh Tố khen: Đại ca nghĩ rất đúng. Cô chưa dứt lời đã nhìn thấy Mã Xuân Hoa từ từ cất bước trở về. Quần đạo cung kính đưa tiễn đến ven rừng rồi dừng lại, để nàng đi một mình về thạch thất. Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố đưa mắt nhìn nàng, có ý muốn hỏi nhưng không lên tiếng. Mã Xuân Hoa nói ngay: Bọn chúng đều khen võ công Hồ huynh đệ rất cao thâm mà lòng đầy nhân nghĩa, thực là một vị thiếu niên anh hùng. Hồ Phỉ nói mấy câu khiêm tốn, chàng thấy Mã Xuân Hoa ngơ ngẩn xuất thần không nói thêm câu nào, không hỏi nữa. Lát sau Mã Xuân Hoa mới nói: Hồ huynh đệ, Trình muội tử, hai vị đi đi thôi. Câu chuyện của tiền thiếp hai vị không giúp được đâu. Hồ Phỉ, cô nương chưa thoát khỏi nơi hiểm điện thì bọn tại hạ làm sao bỏ đi được? Mã Xuân Hoa đáp, tiền thiếp ở đây không có gì nguy hiểm cả, bọn chúng không dám làm gì tiền thiếp đâu. Hồ Phỉ nghĩ thầm, cô nói hai câu này có lẽ đều đúng sự thực, nhưng để cô một mình ở đây thì ta yên tâm thế nào cho được. Chàng thấy mặt Mã Xuân Hoa lúc đỏ bừng, lúc lại tái nhợt, có lúc lại ngần ngật nước mắt, có lúc bên môi lại hé nụ cười. Hồ Phỉ cùng Trình Đinh Tố nhìn nhau ngơ ngác, cả trong lẫn ngoài nhà thạch thất đều im lặng như tờ. Hồ Phỉ kéo áo Trình Đinh Tố đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chàng khẽ hỏi, nhị muội, chúng ta làm gì? Trình Đinh Tố khẽ đáp, bậc thiếu niên anh hùng đại nhân đại nghĩa thì làm sao? Còn con tiểu nha đầu tóc vàng này cũng làm thế. Hồ Phỉ hạ thấp giọng xuống nói, tiểu huynh nghi ngờ một điều, bất luận thế nào cũng cần phải đích thân hỏi Mã cô nương, chứ rằng co thế này mãi cũng không xong. Trình Đinh Tố, tiểu muội đoán thử coi, đại ca đã bảo năm xưa gã họ Thương có ý với Mã cô nương phải không? Hồ Phỉ, đúng thế, nhị muội thật thông minh. Tiểu huynh nghi ngờ bên trong bọn cường đạo này đã chịu lời ủy khuất của Thương Bảo Trấn mà đến, nên chúng đối với Mã cô nương rất khách khí, mà đối với trượng phu của cô lại làm nhục đủ điều. Trình Đinh Tố, xem ra Mã cô nương vẫn còn tình ý với gã họ Thương. Hồ Phỉ, vì thế nên tiểu huynh không biết mình phải làm thế nào cho phải. Lúc hai người nói chuyện không nhìn nhau, chỉ thấy đôi mắt nhấp nháy nên Mã Xuân Hoa ngồi trong góc nhà chẳng nghe được câu nào. Giáng chiều đã nhạt dần, trời sắp tối, đột nhiên mé tây có tiếng còi rục lên rồn rập, lại có thêm mấy người nữa cưỡi ngựa tới. Trình Đinh Tố nói, viện thủ địch nhân lại đến nữa rồi. Hồ Phỉ lắng tai nghe rồi nói, sao lại có một người đi bộ? Quả nhiên lát sau có một người chạy thục mạng tới gần, phía sau bốn người cưỡi ngựa đi thành hình cánh quạt rượt theo. Bốn người trên ngựa dường như có ý bỡn cợt nên không rục ngựa tới ngay, miệng chúng quát tháo thổi còi, thủy chung vẫn cách xa người chạy bộ hai ba trượng. Người chạy bộ đầu tóc rối bù, chân loạng choạng, hiển nhiên đã kiệt sức. Hồ Phỉ nhìn rõ mặt mũi người đến, la lên, Từ đại ca, lại đây. Dứt lời chàng mở cửa toan chạy ra tiếp ứng thì đã không kịp. Bốn con ngựa chạy vòng theo bên mé tiến lên trước cản đường Từ Tranh. Quần đào ở trong rừng cũng đổ ra, nếu Hồ Phỉ xông tới cứu viện thừa cơ sấn vào thạch thất, Trình Đinh Tố và Mã Xuân Hoa sẽ bị nguy ngay. Chàng đành dương mắt nhìn lên quần đạo bao vây Từ Tranh. Hồ Phỉ cất tiếng sang sảng quát lớn, ý đông thủ thắng, đâu có phải anh hùng hào hán. Hán tử cưỡi ngựa đuổi theo, một tên đáp, không sai, bọn ta muốn đơn đả độc đáo với cao đồ thần quyền vô địch là Từ đại tiêu đầu ở Phi Mã tiêu cục. Hồ Phỉ nghe âm thanh quen thuộc, chú ý nhìn lại bỗng thất thanh, gã là Thương Bảo Trấn. Trình Đinh Tố, gã họ Thương quả nhiên đã đến. Cô thấy gã vẻ người đĩnh đạc, mặt mũi trắng trẻo, so với Từ Tranh mặt đầy sứt sẹo thì tỏ ra tuấn nhã hơn gấp 10 lần. Cô lại thấy gã xoay mình nhảy xuống ngựa, thân pháp rất ung dung tiêu sái, thầm nghĩ, gã này quả xứng đôi với Mã cô nương, không trách gã nổi dạ bất bình nói những chuyện bông hoa ngài cắm bãi Vân Châu gì gì đó. Dù sao cô cũng là một thiếu nữ nhỏ tuổi nên không nhịn được liền la lên, Mã gia tỷ tỷ, gã họ Thương tới rồi đó. Mã Xuân Hoa chỉ ậm ừ tựa hồ không hiểu Trình Đinh Tố nói gì. Lúc này quân đạo đã bao vây quanh Từ Tranh thành một vòng, che mất nhãn quang của những người đứng từ trong cửa sổ nhìn ra. Trình Đinh Tố, đại ca, ở đây không nhìn thấy, chúng ta lên nóc nhà coi. Hồ Phỉ đáp, phải rồi. Hai người nhảy lên nóc nhà, nhìn thấy Từ Tranh cùng Thương Bảo Trấn quắc mắt nhìn nhau. Thương Bảo Trấn tay cầm đơn đao, sống dày lưỡi mỏng, còn Từ Tranh thì tay không. Trình Đinh Tố, vụ này bất công. Hồ Phỉ chưa kịp đáp đã nghe Thương Bảo Trấn lớn tiếng, Từ gia, Thương Mỗ động thủ với Từ gia, đã không ỷ đông thủ thắng mà cũng chẳng để Từ gia phải tay không. Bây giờ Từ gia dùng đao, còn tại hạ tay không, vậy là Từ gia không thua thiệt gì nữa. Dứt lời gã cầm thanh đơn đao xoay chuôi lại, nhắm mắt nhìn Từ Tranh ném tới. Từ Tranh vươn tay đón đỡ, miệng thở hồng hộc nói, khi còn ở Thương gia bảo, ngươi đối với sư muội ta như vậy, tưởng ta không có mắt ư? Bữa nay bọn ngươi vô cớ kéo cả bè lũ đến đây làm gì? Tư Mỗ bất tài phải nói nhiều. Thương Bảo Trấn, người lấy đao ra đi. Thương Bảo Trấn lớn tiếng đáp: Tại hạ dùng hai bàn tay không tỉ đấu với thanh đơn đao của Tử gia. Các vị đại ca, nếu tiểu đệ có chết vì lưỡi đao, cũng chỉ là trách mình cuồng vọng tự đại. Xin đừng ai vào trợ lực. Trình Đinh Tố: Sao gã to tiếng thế? Hiển nhiên gã có ý nói cho Mã cô nương nghe thấy. Gã tay không đấu đơn đao chẳng những muốn phô trương tài nghệ trước ý trung nhân, mà còn muốn làm cho nàng động tâm. Hồ Phỉ buông tiếng thở dài. Trình Đinh Tố hỏi: đại ca nói thử Mã cô nương muốn ai thắng? Hồ Phỉ lắc đầu: Tiểu huynh không biết. Trình Đinh Tố nói: Một bên là chồng, một bên là người ngoài, xem ra cả hai đều vì Mã cô nương mà đều mạng. Cô nấp trong xó nhà chẳng nghĩ gì, tiểu muội chỉ e rằng trong thâm tâm Mã cô nương lại mong cho Thương thiếu gia thắng đó. Hồ Phỉ trong lòng cũng nghĩ như vậy nhưng chỉ lắc đầu nói: Tiểu huynh không biết. Từ Tranh thấy Thương Bảo Trấn nhất định không dùng binh khí, hắn liền cầm ngang thanh đơn đao nói: Bữa nay Từ Mỗ đã bị vây hãm trong trùng điệp, không muốn sống để trở về nữa. Hắn vung đao nhắm đỉnh đầu Thương Bảo Trấn chém xuống. Võ công Thương Bảo Trấn cao hơn Từ Tranh nhiều. Năm xưa ở Thương Gia Bảo, gã yêu cầu Từ Tranh dạy quyền cước chỉ là giả vờ. Mấy năm nay gã theo hai vị sư bá, sư thúc là Vương Thị huynh đệ ở Bát Quái Môn khổ công rèn luyện Bát Quái Đao và Bát Quái Trưởng. Công phu tiến rất nhiều. Từ Tranh thua chạy hàng nửa ngày, sức cùng lực kiệt. Trong tay tuy có đơn đao, nhưng đối với Bát Quái Trưởng của Thương Bảo Trấn mới được mấy chiêu, đã lâm vào thế hạ phong. Hồ Phỉ cau mày: Gã họ Thương rất xảo quyệt. Trình Đinh Tố: Đại ca có muốn ra tay không? Hồ Phỉ: Ta vì muốn giúp Mã cô nương mà tới đây, nhưng ta thật không hiểu ý cô ấy ra sao. Trình Đinh Tố ra chiều bất mãn với Mã Xuân Hoa, liền nói: Mã cô nương quyết không có sự gì nguy hiểm, đại ca có lòng hảo tâm giúp đỡ, chưa chắc cô đã chịu nghe, chúng ta đi quách là hơn. Hồ Phỉ thấy đơn đao của Từ Tranh bị trưởng đạo của Thương Bảo Trấn kiềm chế phóng ra những chiêu lệch lạc, chẳng vào trường pháp nào hết, nhìn thấy cảnh tượng rất thê thảm. Chàng nói: Nhị bội nói phải lắm, vụ này chúng ta không nên can thiệp làm gì. Chàng ở trên nóc nhà nhảy xuống đi vào thạch thất. Mã cô nương, Từ đại ca không chống chọi được rồi, e rằng gã họ Thương sắp hạ độc thủ. Mã Xuân Hoa ngơ ngẩn xuất thần, ậm ừ một tiếng chứ không nói gì. Hồ Phỉ lửa giận bốc lên không thèm nói nữa, quay lại bảo Trình Đinh Tố: Như vậy, chúng ta đi thôi. Mã Xuân Hoa tựa như người trong mộng choàng tỉnh giấc cất tiếng: Các vị đi đâu bây giờ? Hồ Phỉ ngang nhiên: Mã cô nương, ngày trước cô nương đã năn nỉ đại hạ rất cảm kích, nhưng hôm nay cô nương với Từ đại ca như vậy. Chàng chưa dứt lời bỗng nghe ngoài cửa xa xa vang lên một tiếng rú thê thảm, chính là thanh âm của Từ Tranh. Tiếp theo là tiếng cười ha hả của Thương Bảo Trấn, trong tiếng cười lộ vẻ cực kỳ đắc ý. Quần đạo cũng hoan hô vang dội: Hảo Bát Quái Trưởng, hảo Bát Quái Trưởng! Mã Xuân Hoa cả kinh la lên: Sư ca! Rồi nàng lao ra ngoài. Hồ Phỉ hậm hực: Tình nhân đánh chết trượng phu là hợp ý lắm rồi còn gì. Trình Đinh Tố thấy nàng phẫn nộ quá chừng, liền cất giọng ôn nhu an ủi: Vụ này đại ca dù có bản lãnh nghiêng trời cũng chẳng có cách gì can thiệp được. Hồ Phỉ: Nếu y không yêu sư ca, hà tất phải thành thân với gã? Trình Đinh Tố: Chăng cô bị bắt buộc phải vâng lời phụ thân? Hồ Phỉ lắc đầu: Không phải, phụ thân cô chết cháy ở Thương Gia Bảo từ trước rồi, dù đã có hôn ước cũng nên hủy bỏ, còn hơn là đi đến nông nỗi này. Bỗng nghe có tiếng rên rỉ của Từ Tranh từ đám đông vọng ra. Hồ Phỉ cả mừng nói: Từ đại ca chưa chết, ta ra thử coi. Chàng liền cầm tay Trình Đinh Tố rảo bước chen vào giữa đám quần đạo. Thật là lạ, trước đây chưa lâu quần đạo cùng Hồ Phỉ bên công bên thủ, bày trận đánh nhau. Nhưng hiện giờ chúng chỉ chú ý đến Mã Xuân Hoa, Thương Bảo Trấn và Từ Tranh, tuyệt không để ý đến Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố. Hồ Phỉ cúi đầu xuống thấy Từ Tranh trước ngực có vũng máu lớn, hơi thở đã yếu lắm. Hiển nhiên đã bị trưởng lực của Thương Bảo Trấn làm chấn động nội tạng, chỉ trong khoảnh khắc là đã tắc thở. Mã Xuân Hoa đứng ngây người ra trước mặt Từ Tranh không nói câu gì. Hồ Phỉ cúi xuống khẽ nói vào tai Từ Tranh: Từ đại ca còn việc gì chưa giải quyết, tiểu đệ sẽ giúp cho. Từ Tranh hết nhìn vợ lại nhìn Thương Bảo Trấn, hắn cười rất đau khổ khẽ đáp: Không có. Hồ Phỉ: Tiểu đệ đi kiếm hai đứa con nhỏ để nuôi chúng thành người. Giữa chàng và Từ Tranh chưa có mối giao tình gì, nhưng chàng thấy hắn đến nông nỗi này, nổi lên lòng phẫn nghĩa, nhịn không được mà đứng ra gánh vác. Từ Tranh lại cười rất đau khổ, thề thào nói những câu tiếng nhỏ quá, Hồ Phỉ nghe không rõ. Chàng áp tai bên miệng hắn mới nghe được mấy chữ nhát gừng. Còn trước khi kết hôn đã có con rồi, không phải của tại hạ. Hắn tắt thở rồi tuyệt khí liền chết. Hồ Phỉ đột nhiên tỉnh ngộ, hèn gì Mã cô nương lại thành thân với gã. Té ra sau khi Thương Gia Bảo bị thiêu rụi, gã họ Thương không biết đi đâu, cô lại mang thai, cô không lấy Từ Tranh cũng không được. Thảo nào hai thằng nhỏ trắng trẻo khả ái, chẳng giống tướng mạo Từ đại ca chút nào. Chàng vươn người đứng lên, không biết phải nói gì. Bỗng tai lắng nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên. Lại có hai hán tử cưỡi ngựa phi tới, mỗi hán tử đều ẵm một đứa con của Mã Xuân Hoa trong tay. Mã Xuân Hoa hết nhìn Từ Tranh lại nhìn Thương Bảo Trấn hỏi. Thương thiếu gia ra tay đánh chết trượng phu tiểu muội rồi ư? Thương Bảo Trấn đáp. Đơn đao còn trong tay y, tại hạ không chiếm chút tiện nghi nào cả. Mã Xuân Hoa khẽ gật đầu rút thanh đơn đao trong tay Từ Tranh ra nói. Đây là thanh bắt quái đao gia truyền của thiếu gia, khi tiểu muội ở Thương Gia Bảo đã từng thấy qua. Thương Bảo Trấn mỉm cười. Cô nương còn nhớ là hay lắm, tại hạ chỉ mong cô nương nhớ tới. Mã Xuân Hoa đáp. Tiểu muội sao không nhớ được, chuyện cũ Thương Gia Bảo tự hồ còn hiện ra trước mắt. Trình Đinh Tố liếc mắt nhìn Hồ Phỉ thấy mặt chàng đỏ bừng, ngực nhô lên hụp xuống không ngớt, đang răn lửa giận để khỏi phát tác. Mã Xuân Hoa cầm thanh bát quái đao khẽ giơ lên khen. Thanh đao, tốt quá! Nàng từ từ bước lại trước mặt Thương Bảo Trấn. Thương Bảo Trấn hé miệng mỉm cười, ánh mắt đầy tình tứ, đưa tay đón lấy. Mã Xuân Hoa xoay ngược mũi đao có vẻ như muốn đưa chuôi đao lại cho gã. Đột nhiên bạch quang lấp loáng, mũi đao đâm vào hông của Thương Bảo Trấn. Thương Bảo Trấn rú lên một tiếng, gã phóng trưởng đánh Mã Xuân Hoa lùi đại mấy bước, miệng lắp bắp. Ngươi làm sao? Gã chưa dứt lời té nhào ngã xuống, chết ngay tức khắc. Diễn biến đột ngột không ai ngờ đến. Nguyên Thương Bảo Trấn đánh chết Từ Tranh, Mã Xuân Hoa phải trả thù chồng, đó là điều ai cũng ngờ tới. Nhưng đối với cái chết của Từ Tranh, nàng chẳng lộ vẻ thương tâm chút nào. Lại cùng đối đáp với Thương Bảo Trấn tựa hồ hân hoan muốn chấp lại tình xưa. Vậy mà đao quang chợt nhoáng lên, mũi đao đã đâm gục kẻ địch. Quần đào còn đang ngơ ngác chưa kịp bật tiếng thì Hồ Phỉ đã đẩy sau lưng Trình Tinh Tố, dắt tay Mã Xuân Hoa tấp lui vào thạch thất. Quần đạo hét ầm lên, toàn ngăn cản thì đã chậm mất một bước. Sự việc này xảy ra quá đột ngột, quần đạo hiển nhiên còn đang phải bàn bạc nên không tấn công vào thạch thất ngay mà lui lại mở rộng vòng vây. Hồ Phỉ nhìn Mã Xuân Hoa vui vẻ. Lúc trước tiểu đệ đã trách lầm cô nương, nhưng cô nương không phải hạng người như vậy. Mã Xuân Hoa không đáp, một mình ngồi ngây ra ở góc nhà. Trình Đinh Tố bây giờ đối với nàng là nhìn bằng thái độ khác. Cô ôn tồn an ủi nàng mấy câu, nhưng Mã Xuân Hoa chỉ nhìn thẳng về trước không nói nửa lời. Hồ Phỉ nhìn Trình Đinh Tố đưa mắt ra hiệu, hai người sóng vai đứng trước cửa sổ. Hồ Phỉ nói, Mã cô nương trả thù cho chồng hạ sát địch nhân một cách bất ngờ khiến gã không kịp trở tay. Về điểm này, ta càng không hiểu. Trình Đinh Tố cũng cảm thấy khó hiểu. Từ lúc Thương Bảo Trấn xuất hiện thì tất cả sự việc đã hiện rõ chân tướng. Nhưng tình hình lúc này lại diễn biến mười phần cổ quái. Mã Xuân Hoa tự tay sát hại Thương Bảo Trấn. Phải chăng vì nàng thấy trượng phu chết thảm mà đột nhiên thiện lương xuất hiện? Nếu quả thật bọn cường đạo đều do Thương Bảo Trấn mời đến, thì sau khi gã chết rồi bọn chúng tất nhiên phẫn nộ, la hét tấn công. Nhưng sao chúng chỉ ra vẻ kinh dị chứ không có hành động gì khác? Hồ Phỉ ngưng thần nhẫm nghĩ một lúc, rồi nói. Như vậy, trong vụ này còn nhiều chỗ khó hiểu. Hai chúng ta nếu cứ liền đĩnh can thiệp không chừng lại hại mạng người tốt. Mã cô nương nhất định không chịu nói rồi. Ta đi hỏi tên thủ lãnh bọn cường đạo xem sao. Trình Đinh Tố, chắc gì hắn đã chịu nói. Hồ Phỉ, thì cứ để tiểu huynh thử xem sao. Trình Đinh Tố dặn, đại ca phải thận trọng lắm mới được. Hồ Phỉ, tiểu huynh hiểu rồi. Chàng mở cửa ra, từ từ đi về phía quần đạo. Quần đạo thấy chàng đi một mình, tay không cầm binh khí đều lộ vẻ kinh dị. Hồ Phỉ còn cách quần đạo chừng 6-7 trượng dừng lại nói: "Tại hạ có điều cơ mật muốn bàn với quý thủ lãnh." Chàng nói rồi vỗ vào mấy cái để chứng tỏ mình không mang binh khí. Một hán tử to lớn trong quần đạo lớn tiếng đáp: "Bọn ta đây toàn là hảo huynh đệ, các hạ có điều chi cứ nói thẳng đừng ngại, hà tất phải lén lén đút đút." "Hồ Phỉ, các hạ đều là anh hùng hảo hán, thì vị đầu lãnh dĩ nhiên là một nhân vật không tầm thường. Chẳng lẽ lại không dám nói vài câu với tại hạ?" Lão gà gầy nhom xua tay đáp: "Nhân vật phi vừa thường thì không dám. Lão phu coi tiểu huynh đệ là một thiếu niên anh hùng, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy." Lão đưa ra mấy lời khen ngợi Hồ Phỉ, nhưng vẻ mặt lại rất nhạo nghễ. Hồ Phỉ hơi chắp tay nói: "Lão gia tử, xin lão ra ngoài một bước cho tiểu đệ thừa chuyện." Chàng nói rồi đi về phía khu rừng trống. Lão già liếc mắt nhìn lên, vụ Mã Xuân Hoa đâm chết Thương Bảo Trấn vừa rồi còn khiến cho người ta kinh ngạc. Lão vẫn chưa yên tâm vì sợ Hồ Phỉ ngấm ngầm thi hành độc kế nên không dám đi ngay. Nhưng không đi thì không khỏi tỏ ra khiếp nhược. Lão tập trung hết tinh thần đề phòng rồi từng bước tiến đến gần Hồ Phỉ. Hồ Phỉ chắp tay nói: "Văn bối là Hồ Phỉ, tôn tính lão gia là gì?" Lão già không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tôn giá có điều chi muốn nói?" Hồ Phỉ cười: "Cũng chẳng có chuyện chi, văn bối muốn thỉnh giáo mấy đường quyền cước." Lão già không ngờ Hồ Phỉ kêu mình ra ngoài để nói câu này, đột nhiên biến sắc sảng giọng: "Tiểu tử giỏi lắm, ngươi gạt ta ra đây chỉ để nói câu này thôi ư?" Hồ Phỉ cười đáp: "Xin lão gia đừng giận, văn bối muốn đánh cuộc với lão gia một phen." Lão già hử một tiếng rồi xoay mình bước đi. Hồ Phỉ: "Văn bối đã tiên liệu lão gia không dám, văn bối có đứng bất động một chỗ lão gia cũng không đánh nổi." Lão già tức giận nói: "Ngươi bảo sao?" Hồ Phỉ đáp: "Hai chân văn bối ghim chặt xuống đất mà không di động nửa tấc, còn lão gia tha hồ chạy nhảy, chúng ta đi đấu quyền cước như vậy, lão gia bảo ai được ai thua." Lão già thấy chàng phô trương thân thủ đoạt lôi chấn đáng, bắt uống thiết nhạc, đoạt kiếm trả kiếm, bắn liên tục ám khí, môn nào cũng làm cho người ta hoa hết cả mắt. Nếu đơn đả độc đấu thì lão quả thực có điều khiếp sợ, nhưng khi nghe chàng sảng khoái khoác lác sẽ ghim chặt hai chân đứng yên bất động để đấu với mình, thì chuyện này chưa từng nghe trên chốn giang hồ. Lão là trưởng môn phái Bát Cực Quyền ở khu Khai Phong tỉnh Hà Nam, tính là người thận trọng, võ công lại cao cường, vì thế hơn 30 người tới đây đều để lão làm thủ lĩnh. Lão nghĩ đối phương không di động hai chân thì mình ở vào thế không thua được, rồi dần dần sẽ chiếm thượng phong. Nghĩ vậy nên lão không tức giận mà cảm thấy cao hứng, bèn cười: "Tiểu huynh đệ đưa ra cách mới để khảo nghiệm lão phu, hay lắm, mấy rẻ xương già này có gãy về tay tiểu huynh đệ cũng được, chúng ta có được dùng ám khí không?" Hồ Phỉ mỉm cười đáp: "Đã tỷ võ giao hữu thì còn dùng ám khí làm gì?" Lão già nghĩ bụng: "Nếu ta đánh không lại mà chỉ cần lui lại 3 bước mà gã đã ghìm chân xuống thì lấy gì để với tới được, vậy có kém lắm cũng giữ được thế ngang." Lão Điển nói: "Hay lắm." Hồ Phỉ: "Giữa văn bối và lão gia vốn không quen biết, lần này can thiệp vào là chuyện không đâu, thật là nhộn quá. Chỉ cần thua một chiêu nửa tức là văn bối cùng nghĩa muội sẽ lập tức đi ngay." Lão già bụng bảo dạ: "Gã nếu cố tình bênh vực Mã cô nương thì vụ này cũng khó mà kết thúc. Còn mình ỷ số đông để tấn công lại làm hại nhiều mạng người. Nếu như làm tổn thương Mã cô nương lại càng không ổn. Vậy dàn xếp cho êm thấm là hay hơn cả." Lão Điền đáp: "Phải rồi, vụ này tuyệt không can thiệp đến người ngoài. Từ nay Mã cô nương vinh hoa phú quý, địa vị cao ngất mây xanh. Tiểu huynh đệ có mối giao tình với cô cũng nên mừng cho cô." Hồ Phỉ lắc đầu nói: "Văn bối có điều không hiểu, nếu lão gia có ý nhường nhịn một chiêu thì văn bối xin lão gia cho biết nguyên ủy bên trong." Lão già trầm ngâm một chút rồi nói: "Được, cứ thế đi." Lão thấy Hồ Phỉ hai chân đứng cách ra một thước tấc tám, vững vàng như núi, trầm ổn tuyệt luân thì không khỏi động tâm nghĩ thầm: "Không chừng mình thua gã thực sự chẳng chơi." Lão nói tiếp: "Lão cần nói rõ trước, lão phu mà thua sẽ nói rõ sự việc cho tiểu huynh đệ hay, nhưng tiểu huynh đệ nhất định không được nói với người khác." Hồ Phỉ: "Văn bối có thể nói với nghĩa muội được không?" Lão già thầm nghĩ: "Người ta thường coi can sát, liệt hòa, hảo trừ phạt. Can huynh, can muội, hảo tố thân. Hai người họ là anh em kết nghĩa thì thân mật biết chừng nào. Bây giờ miệng gã Ưng Thuận không nói cho ai, nhưng có lý nào gã không kể cho nghĩa muội hay? Nghĩ vậy, lão bèn nói, được, không nói với bất cứ người thứ ba nào. Hồ Phỉ, được, cứ như vậy, nhưng chắc đâu vãn bối đã thắng được lão nhân ra. Lão già nhóm người đen, mỉm cười, xin thất lễ. Tay trái lão phóng trưởng đánh ra, mặt tay biến thành móc câu. Đó là Thôi Sơn Thức trong Bát Quái, Bát Cực Quyền. Hồ Phỉ thuận tay đưa lên gạt ngang, chàng cảm thấy trường lực của lão hùng hậu, liền nói, trường lực lão gia tuyệt lắm. Quần đạo thấy hai người kéo nhau vào rừng động thủ, liên tiếp tới lui tập bu lại. Nhưng thấy cả hai đều có vẻ tươi cười, nên chúng liền đứng ngoài để quan sát. Bát cực trong Bát Cực Quyền gồm có Phiên Thủ, Diệp Uyển, Khốn Khẩn, Đấu Đầu Triển, chia làm tám thức, Lâu, Đà, Đằng, Phong, Thích, Đằng, Tào, Quái, đều chú trọng ở điểm thần tốc, linh hoạt. Lão già thi triển Phiên Thủ linh hoạt, Diệp Uyển xảo diệu, Khốn Khẩn tinh thuần, Đấu Triển thần tốc, quả đúng là phong phạm của một danh gia cao thủ. Quan đạo đứng xem đều ngấm ngầm bội phục, ai cũng thầm nghĩ. Y đem Bát Cực Quyền để dương oai ở hai vùng Nam Bắc sông Đại Hà, nổi danh đã hơn 30 năm nay, quả thực có chân tài thực học, chứ không chỉ hoàn toàn là hư danh. Lão già tiến lên một bước thành ba vòng, ba bước thành chín lần chuyển, 12 bước thành kế liên hoàn, đại thức biến thành tiểu thức biến thành trung bàn. Lão triển khai kỵ mã thức, ngự lân thức, cung bộ thức, ma tất thức, nhảy nhót tung hoành bên mình Hồ Phỉ, quyền cước mỗi lúc một màu lẹ. Hồ Phỉ vẫn một mực giữ vững, thấy thức nào hóa giải thức ấy, quả nhiên hai chân chàng không mảy may di động. Đống nửa chừng, lão già cảm thấy quyền trưởng của mình dần trì trệ, tựa hồ như có một điểm niêm lực cứ dính vào giữa quyền trưởng của mình. Lão la thầm, hỏng rồi. Lão toan tẩy nhùi lại, đối phương không thể nhảy theo truy kích thì không phân thắng bại. Ngờ đâu tay trái của lão thu về, thì tay phải Hồ Phỉ chụp được nắm tay phải lão, đồng thời tay trái chàng nắm thành quyền khẽ đánh vào khuỷu tay phải của lão một cái. Lão già cả kinh, vội vần nội lực giật tay ra nhưng không thoát được, lại e mình gãy mất tay phải. Lão là chính lúc đang hoang mang, thì đột nhiên Hồ Phỉ buông tay, bước chân loạn choạng nói, trường lực lão già rất hùng hậu, bội phục, bội phục. Lão già hiểu rõ trong lòng, cảm kích vô cùng, vì đối phương không những tha không đánh gãy tay lão, lại còn cố ý bước chân loạn choạng giả vờ tạo thế quân bình, để lão khỏi mất thể diện trước mặt quần đạo, bảo toàn được uy danh một đời. Ơn đức này quả thực không nhỏ. Lão liền tới dắt tay Hồ Phỉ, tiểu huynh đệ thật là anh hùng lỗi lạc, chúng ta qua bên này nói chuyện.